Chương 2813, 3075 dễ như trở bàn tay. Cổ Thiên Tôn biến sắc, tại hắn thấy được cô gái kia thời điểm. Đi qua, đã từng có một người, hắn chỉ là gặp mấy lần, thế nhưng tuyệt đối sẽ không quên đối phương khủng bố. Cái kia cá nhân thiên phú, cũng không phải biết bao xuất chúng, nhưng là lại có thể lực gáp vô số thiên tiêu, trở thành đế giả đệ nhất đệ tử. Lúc còn trẻ chính mình, đánh bại không biết bao nhiêu hào kiệt, một đường giết tới Thiên Tôn quả vị. Đã từng chính mình cho rằng, cho dù là đế giả, tại đồng bậc cũng không thể dễ như trở bàn tay chiến thắng chính mình. Khi đó chính mình hăng hái, chính là trong đời huy hoàng nhất thời điểm. Sau đó, chính mình liền gặp nàng, sau đó, thì có trong đời thê thảm nhất một lần thất bại. Triệt triệt để thất bại, không có một cơ hội nhỏ nhoi nào. Từ đầu tới cuối bị áp chế. Cô gái kia, dường như dễ như trở bàn tay một dạng, đem chính mình tất cả tự tin cùng tiêu ngạo, đều đánh nát. Chính mình hoàn toàn tuyệt vọng, cũng chính là từ khi đó bắt đầu, trong lòng của mình, bắt đầu sinh ra không cùng một dạng ý tưởng. Nàng là người kia đệ tử, là bị người kia nhìn trúng người. Mà người kia đệ tử, còn có 4 cái. Tuy là, cái kia 4 cái tu vi cũng không bằng chính mình. Thế nhưng, có thể được đế giả thu làm đệ tử, tự nhiên chứng minh rồi thiên tư của bọn hắn. Chính mình, so ra kém 5 người này, có 5 người này ở, chính mình, là không có chứng đạo thành đế cơ hội. Hiểu điểm này sau đó, Cổ Thiên Tôn tâm, bắt đầu phát sinh biến hóa. Sau đó, chính là trận kia đại chiến thảm liệt. Chính mình đi nên chiến, thế nhưng, kết quả cũng không so thảm liệt. Nhiều người như vậy đều chết hết, hắn vẫn cho là, sống sót, cũng chỉ có một mình hắn. Thế nhưng, chưa từng nghĩ, người kia 2 cái đệ tử, cũng còn sống. Tự xưng là vũ trụ đế hoàng người đệ tử kia, không đủ gây sợ. Nội tâm của hắn, so với Cổ Thiên Tôn còn muốn đung đưa không ngừng, hơi chút một mê hoặc, gục hướng về phía hắc ám. Chỉ là, chính mình lại có lý do gì đi cười nhạo hắn đâu chính mình, không đi lên con đường giống nhau sao mà ở cái này vũ trụ, đế giả đã bỏ mình. Năm đó nhiều như vậy Thiên Tôn, đến cuối cùng, sống sót, còn có vài cái mà nữ tử này, như là đã đi ra chính mình hoàng đế đạo, xin nhờ sư phụ ảnh hưởng, vì sao, không đi còn lại thế giới tìm kiếm chứng đạo đích phương pháp xử lý, mà là còn muốn ngủ đông ở cái này vũ trụ đâu không có ai biết, Cổ Thiên Tôn lúc này nội tâm là biết bao sợ hãi. Thời gian qua đi vạn cổ, hắn lại một lần nữa cùng nữ tử này mặt đối mặt. Thế nhưng, sự sợ hãi trong lòng của hắn lại sâu hơn. Đối phương, luôn cố gắng cho giỏi hơn, mà chính mình, lại trụy lạc vu hắc ám, bây giờ, liền ngày xưa vinh quang đều quên. Ta vô ý quấy nhiều đế giả, chỉ là, cái này nhân loại, hắn đụng phải ta đây mới ra tay. Đối phương liền nhìn như vậy hắn, không có động tác gì, lại cho hắn áp tở lư cờ lớn lao. Hắn biết, mình đã thất bại. Nếu quả như thật giao thủ, không hề có một điểm đáng lo lắng, hắn tuyệt đối không phải người trước mắt này đối thủ. Mà Lâm Thiên Diêu đang ở viễn phương nhìn, lúc này, đá xanh kiếm nơi tay, phát ra ngoài ánh sáng mông lung, đưa hắn bao phủ ở trong đó. Phía trước 2 đại thiên tôn va chạm không có quan hệ gì với hắn. Trên thực tế, hắn cũng không khả năng gắn vào tay. Ánh mắt của hắn, như ngừng lại cô gái mặc áo trắng kia trên người. Thấy không rõ lắm dung nhan của nàng, đồng dạng cũng đoán không được nàng lúc này đang suy nghĩ gì. Chỉ là, có một chút Lâm Thiên Diêu là biết đến. Nàng tất nhiên tuyệt thế cường đại. Mà Cổ Thiên Tôn lời nói, cũng nói điểm này. Nếu là có nắm chặt đối phó nữ Thiên Tôn, hắn làm sao sẽ nói ra nói như vậy đâu phải biết rằng, mỗi một tôn Thiên Tôn đều có cùng với chính mình tiêu ngạo. Ngắm lại phía trước hắn đối với mình nói thời điểm vậy thái độ bề trên, lại là xem hắn bây giờ. Tuy là lên tiếng, nhưng là lại bất quá là phô trương thanh thế mà thôi. Mà nghe được hắn những lời này, nữ Thiên Tôn không trả lời. Chỉ là giơ tay lên. Từ tay háo của nàng bên trong một thanh trường kiếm trực tiếp phá vỡ thiên vũ, hướng phía Cổ Thiên Tôn đi. Đó là thí đế hoàng, rồi lại không phải vũ trụ đế hoàng trong tay thí đế hoàng. Thời khắc này thí đế hoàng, uy thế quả thực cùng ban đầu đá xanh kiếm nhất vậy không hai. Cái này, cũng là nhất kiện đế khí cơ hồ là trong nháy mắt, Lâm Thiên Diêu liền làm được phán đoán như vậy. Sau đó, hắn không khỏi cảm khái, đây đã là chính mình nhìn thấy thứ 3 thanh đế khí. Thanh thứ nhất chính là thanh Thiên Sơn Hà Đại Ấn, thuộc về quân Vân Thiên. Đá xanh kiếm chủ nhân thì là Thần Phong Chí Tôn, mà thí đế hoàng chủ nhân thì là ngày xưa thần cung đế giả. Không biết vì sao, Lâm Thiên Diêu luôn cảm thấy, so sánh đá xanh kiếm và thí đế hoàng, thanh Thiên Sơn Hà Ấn mang đến cho mình trùng kích càng lớn. Đồng dạng là đế khí, có phải là hay không đế giả thôi động, thì có như thế khác biệt to lớn sao? Lâm Thiên Diêu không khỏi nói nhỏ. Mà không quản Lâm Thiên Diêu nghĩ như thế nào, thí đế hoàng một kích này, lại phá vỡ vĩnh hằng, trực tiếp xông vào trong bóng tối. Mà Cổ Thiên Tôn thấy vậy, sắc mặt đại biến, hét lớn, ta và ngươi không oán không cửu, cũng coi như chính là cố nhân, ngươi đừng không phải muốn đi việc tùy hệ tờ đi hệ tờ hắn luôn cuống, mà Lâm Thiên Diêu đứng ở đằng xa, nhìn những cái này hắc khí dần dần tiêu tán, trong con ngươi lại tinh quang bắn ra bốn phía. Thì đế hoàng, ở nữ thiên tôn dẫn dắt dưới, lại có như vậy sức mạnh to lớn đúng rồi, vốn nên chính là như vậy. Tuy là đồng dạng là đế khí, nhưng ở nữ thiên tôn trong tay, bực nào trong tay của mình, tự nhiên không thể so sánh nổi. Hắc khí dần dần thối lui, cổ thiên tôn thân ảnh không ngừng rút lui, hắn đang tránh né đến từ nữ thiên tôn tuyệt sát. Chỉ là, vô luận hắn làm sao lui, thì đế hoàng đều như ảnh tùy hình. Hắn biến hóa thân hình, mấy lần tiêu thất, lại mấy lần xuyên việt thời không chi môn xuất hiện tại khác một cái địa phương. Mà thì đế hoàng vẫn như cũ dây dừa không bỏ. Chẳng lẽ, ngươi vì cái này không nên thân sư đệ tới tìm ta thanh toán là hắn tự nguyện đem nhục thân hiến tế với ta, ngươi không quản được rộng như vậy cổ thiên tôn hét lớn. Mà đáp lại hắn, cũng là nữ thiên tôn càng thêm sắc bén công kích, thì đế hoàng giống như là cảm ứng đã biết tâm ý của chủ nhân, trong sát na hào quang tỏa sáng, chiếu sáng ngân hà. Đừng có khinh người quá đáng, năm đó ngươi giết không được ta, hôm nay, ngươi nếu như đi tuyệt diệt sự tình, ta cũng nhất định để cho ngươi trả giá tới đại giới cùng lắm thì, cả tòa đế phần cho ta chôn cùng cổ thiên tôn giận dữ hét, hắn bị nữ thiên tôn bức cho nóng nảy, liền như vậy hô. Mà Lâm Thiên Diêu nghe những lời này, lại lộ ra rồi vẻ kinh dị.